Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện Ma Tâm Linh, Mảnh Đất Nhiều Ma, tác giả Trần Linh. Mong rằng quý thính giả khi nghe truyện hãy bỏ chút thao tác nhỏ ra nhấn like video và đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy nhé. Huy xin cảm ơn rất nhiều. Mảnh Đất Nhiều Ma, tập 3. Nè, đêm qua cậu Thinh á, có nghe thấy tiếng gà kêu ngoài giường không ha? Hà đi ngang qua Thinh, cô làm bộ hỏi vu vơ để dò xét ý của hắn ta. Thường ngày Thinh câm như hến vậy, cậy miệng chẳng nói ra một câu, ngoại trừ những lúc bàn công việc với ông Hậu. Anh ta lắc đầu. Không. Hắn có chút giật mình. Hắn đã làm việc này rất kỹ, chọn một góc xa căn nhà để hễ gà có kêu lên thì không ai nghe thấy. Vậy mà Hà lại nghe được và đem đi hỏi hắn, khiến cho hắn hơi bối rối trong mắt, giọng nói không được tự nhiên. Hà biết là hắn ta đang nói dối. Cô nói lại bâng quơ. À, kỳ lạ thiệt. Hay là tôi nằm mơ cả? Tôi cứ nghe thấy tiếng gà kêu cả đêm á. Mà nghĩ cũng lạ, người dân quanh đây cách nhau cả một cái giường lớn, vậy thì gà ở đâu mà tôi lại nghe thấy được chứ? Tôi không biết nữa. Thiên đáp. Anh ta xoay mặt lại để giấu đi nét bối rối trên gương mặt, tay chân khua khoắn vận động, tập vài động tác thể dục buổi sáng. Chắc chắn là hắn giấu ba làm cái gì đó quốc tất ở sau lưng. Mình phải điều tra hắn mới được. Nhưng mà điều tra từ đâu bây giờ? À đúng rồi, từ cái chỗ hắn giết gà đêm qua. Hà bỏ xuống bếp, cô chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Suốt bữa ăn cô lén nhìn từng cử chỉ của gà Thinh. Lúc này đây, mặt mũi của hắn sáng sủa hẳn đi. Tuy da hơi ngăm đen, nhưng nhìn hắn lại rất có duyên. Nó khác xa với gương mặt nhuộm đỏ máu của đêm qua. Thinh cũng biết Hà nhìn lén mình, nuốt miếng đồ ăn trong miệng. Hắn hỏi cô. Chị Hà thấy tôi lạ lắm hay sao? Sao bữa nay chị nhìn tôi lâu vậy? Hà cười xòa. Cô cũng biết kiểu gì hắn cũng hỏi như vậy, nên tinh thần của cô rất đổi bình thường. Câu hỏi đó không làm khó được cô. Tâm lý của cô đã sẵn sàng để đối đáp. À, thường ngày thấy cậu cứ ru rú trong phòng á, tôi ít có cơ hội gặp với nói chuyện với cậu. À, còn việc tiên nói muốn rước thầy về đây á, cũng giải đen. Cậu cũng học bói toán mà, chắc ít nhiều cũng biết đôi chút về cách giải hạn hả? Ừ, lúc đó mong cậu giúp đỡ tiên một tay. Tôi cảm ơn cậu trước nha. Tiên gật đầu mỉm cười. Anh ta lùa cơm tới tấp vào trong miệng, bụng dạ đang nghĩ rằng cô ta thông minh thật, biết cách trạo trước đón sau lắm. Ông Hào đi xung quanh nhà, ông ta ngắm nhìn cái cơ ngơi sắp xây xong của mình, rồi đầu gật gù tâm đắc. Nếu như kịp tiến độ, bên thợ sẽ giao nhà vào đúng hẹn ngày 14 tháng sau, tức là còn khoảng 20 ngày nữa. Chợt tiếng chuông điện thoại trong túi quần của ông ta vang lên. Trên màn hình là một số lạ. Ông Hào ngạc nhiên không biết là ai, bấm nút xanh nghe máy. Alo. Ờ, ông có phải là Hoàng Hữu Hào hay không ạ? Ờ, dạ đúng rồi. À, bây giờ ông bình tĩnh nghe chúng tôi nói đây. Tay ông Hào chợt run run, cầm điện thoại không vững được. Ông sợ có điều gì đó kinh khủng xảy ra. Nam con trai của ông, nó mới vượt đường đèo đi xa về trong đêm hôm qua. Ông còn chưa kịp hỏi xem nó về Sài Gòn an toàn hay chưa, bây giờ lại nghe một ai đó nói như vậy, chân tay bủn rủn, miệng mấp máy. Được rồi. Chúng tôi là cảnh sát giao thông của tỉnh Đắk Lắk. Sáng nay chúng tôi nhận được tin báo dữ của người dân. Chiếc xe hơi 5 chỗ, hiệu M, biển số là 7758, đêm qua đã lao xuống vách núi tại một đoạn đường cua nguy hiểm. Vụ tai nạn làm cho lái xe chết ngay tại chỗ, chiếc xe thì hư hỏng nặng. Chúng tôi qua kiểm tra biển số thì biết được chủ đăng ký xe tên là ông. Nếu mà không phiền mời ông tới hiện trường để nhận dạng nạn nhân, chúng tôi đã cho người tiếp cận chiếc xe gặp nạn rồi. Ông Hào nghe xong thì ù tai, hoa mắt lảo đảo đánh rơi chiếc điện thoại. Phát vừa về tới, anh chạy ngay lại đỡ lấy ba mình, miệng không ngừng hỏi: Ba sao vậy? Nhanh, chở bà đi, anh hai con nó gặp tai nạn rồi. Mọi người chết sững. Hà đứng trên hiên nghe thấy hết, cô ôm mặt ngồi phịch xuống đất mà òa khóc lên. Bà Huệ cũng chạy ra ôm chồng mà gào thét. Khóc chán, bà bước lại chỗ của Hà, chỉ tay vào mặt cô rồi đai nghiến: Cô, chính cô và đứa con của cô á đã hại chết con trai của tôi rồi. Hai người là ác quỷ mà. Hà nhìn bà Huệ cứ lắc đầu, cô không biết nói gì. Nước mắt cô lạ chả rơi. Chồng chết, Hà là người đau lòng nhất. Con cô là đứa trẻ bất hạnh nhất, vì chưa khi sinh ra đời đã thiếu hơi ấm và tình cảm của cha. Vậy mà bây giờ họ lại đổ lỗi lên đầu mẹ con cô, nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ đầy thù hận. Đôi mắt thâm quầng vì lo lắng mà thiếu ngủ. Họ có thấu được cái nỗi lòng đó hay không? Để giờ đây, đôi mắt của cô không những mất đi vẻ đẹp, mà nó còn chất chứa thêm nỗi buồn. Lòng cô đau như cắt. Trời ơi, đây không phải là sự thật đâu. Hà ngẩng mặt lên trời gào lớn. Tiếng hét của cô như muốn xé toang bầu trời khi ra làm đôi. Cô gồng mình trong đau đớn. Nhịp chân của đứa bé đang đạp trong bụng của cô, cô lại cố gượng sức mà bình tĩnh trở lại. Trách ai bây giờ? Có trách thì chỉ trách họ quá tàn ác mà thôi. Cô còn dám nói ra cái câu đó sao? Con đàn bà ác độc, chứ vì mày mê con tới nỗi ngu muội mà nhẫn tâm nhìn chồng mày phải chết như vậy đó. Bà Huệ gầm lên từng câu từng chữ, từng hàm ý cay độc của bà ấy như trót thẳng vào đôi tai mình. Cô nhìn bà ấy vừa cười mà vừa khóc. Tiếng khóc hòa quyện cùng với tiếng nấc, xen lẫn cả tiếng cười ngây dại, nhìn cô như một người điên khùng sau khi nghe được cái tin sét đánh. Mẹ im đi, mẹ tưởng con không đau lòng hay sao? Chồng con chết, làm sao con không đau cho được? Con của con nó có tội gì? Nó chỉ là một đứa bé chưa kịp chào đời mà. Cô... Ánh mắt bà Huệ tóe lửa nhìn Hà đang quỳ mọp ở dưới đất. Bà ta giận tới nỗi tím mặt, hận không được xuyên một nhát giết chết mẹ con cô. Tay bà ấy trung trung giơ lên, chỉ thẳng về phía mặt Hà, miệng hằng học nói ra những câu hăm dọa. Cô, được lắm, đợi xong cái chuyện này đi, để xem tôi xử lý mẹ con cô như thế nào. Ở dưới kia, ông Hào đứng nghe hết những lời vợ và con dâu nói từ nãy tới giờ. Lòng ông cũng đau không kém như họ. Chỉ có điều ông là đàn ông, là trụ cột gia đình, nên ông cố nén cảm xúc đau thương của mình lại. Ông nhìn hai người phụ nữ cãi nhau, trong khi còn chưa biết tin tức kia là thật hay giả. Người nằm đó có phải là nam hay không còn chưa rõ được, vậy mà họ đã đấu khẩu với nhau. Ông bực mình quát lớn: Nè, hai người im miệng hết cho tôi coi. Tôi còn chưa kịp đi nhận dạng, vậy mà các người ở đây to tiếng qua lại. Cho người ngoài họ nhìn vô á, cứ tưởng cái nhà này là cái chợ đó. Thiệt là mất mặt quá mà. Đúng là đàn bà. Ông hậm hực quay người lại. Hà vẫn ôm cái bụng nấc lên từng nhịp. Bà Huệ sau câu nói của chồng cũng lặng im. Ánh mắt bà nhìn con dâu một cách khinh bỉ. Phát lấy xe chạy tới, hối ông Hào lên xe. Gã Thinh cũng đi theo. Gã muốn tận mắt chứng kiến nam chết không toàn thây. Lẽ ra nam bị yếm huyết ngải như vậy thì sẽ chết đi một cách từ từ đau đớn, giống như một kiểu bệnh tật. Nhưng vị Thinh nhận được lệnh của sư phụ mình là lão thầy Biên, rằng phải giết chết nam ngay trong thời khắc này, nên anh ta phải kết hợp cả giao ước với ma quỷ, bám theo xe để đẩy nam lao xuống vách núi. Thì ra trong cái đêm mà Hà nhìn thấy hắn ta cắt cổ gà, trải máu phương vải khắp nơi, cũng chính là lúc hắn thực hiện giao ước của mình với đám ma quỷ. vì chúng vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về. Nó cũng như đám âm binh mà thầy Pháp nuôi, sau mỗi phi vụ là phải cúng tế đồ ăn thức uống đầy đủ cho chúng, kẻo chúng đối thì quay sang phản lại, hoặc kẻ không giữ lời hứa cho tới chết thì thôi. Giờ thì những lời của Thinh hay ông thầy bối kia phán đứa trẻ là khắc tinh lại thành thật. Chẳng ai biết đó tất cả là kế hoạch của một con đàn bà nham hiểm. Đồ ăn tiên cúng cho đám ma quỷ không phải là bánh kẹo hay đồ ăn được nấu chín, mà lại là máu tươi của gà. Tiền đứng trong một góc, cô ta nhìn thấy cảnh tang thương bao trùm lên nơi đây thì thầm cười trong bụng. Hà không được cho đi theo, cô biết dù có xin đi thì ông Hào cũng từ chối thôi. Tiên dìu bà Huệ về phòng, mặt trời đã đứng bóng, nhóm thợ hồ đã kéo nhau làm việc, vẫn là làm tiếp những việc gian dở của những ngày qua. Phải rồi, cuối giường, mình phải ra ngoài đó xem. Nghĩ là làm, Hà vội trảo bước thật nhanh đến chỗ cuối vườn đêm qua mà gã Thiên thần thần bí bí ở đó. Mặc kệ những cành cà phê chĩa vào đập phần phật vào người và mặt, cô vẫn cố bước thật nhanh. Tới nơi, Hà dừng chân lại, hơi thở hổn hển phát ra, cũng đủ biết là cô đang mệt cỡ nào. Hà đi lại gần hơn, đúng chỗ mà Thiên đêm qua đã đứng. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, cố tìm vết tích của những con gà, hay cố tìm một vật gì đó. Nhưng thật kỳ lạ, quanh đây tuyệt nhiên chẳng có gì. Tất cả số gà và những giọt máu cứ như bị bốc hơi khi trời sáng. Cô xoay người qua lại, ngó nghiêng cuống quýt nhìn xung quanh, vẫn là không có gì. Đúng rồi, chính là hắn ta. Chính hắn ta đã xóa đi mọi dấu vết rồi. Suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu cô, cảm giác muốn biết một sự thật nào đó mà bị người ta che giấu, tìm mãi không có lời hồi đáp, nó thật là khó chịu. Cô xoay lưng bước đi, lòng tràn đầy sự thất vọng. Hà mãi không biết được rằng cái khoảnh đất chỗ mình vừa đứng ban nãy, nó bắt đầu lún sâu như muốn sập xuống. Ẩn sâu bên dưới lớp đất đó là những cái đầu gà tím đen như bị trúng độc, nhô nhô thò lên thụt xuống dưới cái hố, giống như có hàng trăm bàn tay vô hình dưới đất đang kéo chúng tuột xuống, dần dần rồi lẫn mất hẳn đi. Lạ thật, rõ ràng đêm qua hắn đứng đây giết gà, vậy mà bây giờ không sót lại một chút dấu vết nào hết. Những việc trước mắt của cô bây giờ là vào trong nhà và ngồi chờ đợi tin tức của chồng mình mà thôi. Bà, chúng ta tới nơi rồi. Tiếng gọi của Phát kéo ông Hào về thực tại. Nãy giờ ngồi trên xe, ông nhắm hờ đôi mắt, suy nghĩ về những việc xảy ra dạo gần đây, đặc biệt là lời của ông thầy Chu kia nói. Liệu ông ta có nói đúng hay không, hay là cố ý nói như vậy để hù dọa gạt gia đình của ông? Mà cũng biết đâu ông ta lén yếm những thứ không sạch sẽ vào đất nhà ông thì sao? Những suy nghĩ đang xen nhau luôn hiện hữu trong tâm trí của ông lúc này. Ông Hào tự mở cửa xe bước xuống, thở dài một tiếng rồi đóng sầm cánh cửa lại. Bên dưới vách núi, một đội cứu hộ cột dây vào mấy cây cột móc ở ven đường, rồi thòng đầu còn lại xuống dưới. Lúc cha con ông Hào tới nơi, họ đã bó cái xác vào trong một tấm bạt, cuộn tròn lại bằng dây thừng, móc cái xác vào trong chiếc trồng trọc đầu máy cẩu, mà từ từ cẩu xác nạn nhân lên. Tiếng máy cẩu ồ ồ kèm theo tiếng gió rít lên từng hồi. Nạn nhân chết từ đêm hôm qua nên những vết thương trên người, máu đã bắt đầu khô lại. Bên trong buồng lái của cái xe, máu nạn nhân chảy ra ướt đẫm. Lúc khiêng xác ra khỏi đầu xe, họ không để ý, chiếc điện thoại đắt tiền của nạn nhân trong túi quần rơi ra. Nó không bị bể màn hình ra làm nhiều mảnh, nhưng có điều một vết nứt dài xéo chạy ngang qua màn hình, y chang như gương mặt của chủ nhân của nó cũng bị mảnh kính cắt ngang qua mặt. Được rồi, hạ xuống đi. Tiếng ra lệnh của đội trưởng đội cứu hộ, xe cẩu bắt đầu hạ cái xác xuống từ từ. Người ta bu lại coi đông lắm, đến nỗi cảnh sát phải đuổi họ đi khỏi hiện trường để không cản trở làm việc. Những đoàn xe chạy ngang qua đều chậm tốc độ lại, gây tắc nghẽn nguyên một đoạn đường. Ông sẵn sàng rồi chứ? Người đội trưởng hỏi. Ông Hào bám chặt vào vai của Phát, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc. Ông cầu trời khấn Phật, người nằm trong tấm bạc này không phải là con trai của ông. Phát vỗ vỗ vào tai ba như để trấn an tinh thần cho ông ấy. Ông Hào hít một hơi thật sâu, nhả ra từ từ, nhìn người nọ gật đầu. Được rồi, các anh làm tiếp đi. Lời ông Hào vừa dứt, những chiến sĩ khác chụm lại, gỡ sợi dây được quấn quanh cái xác ra, rồi bắt đầu lật từng lớp. Họ mở tới đâu, ông Hào hồi hộp tới đó, tim ông co thắt lại. Ông cảm thấy khó thở, nhưng vẫn cố gượng sức để xem ai ở trong tấm bạc kia. Đến lớp bạc cuối cùng, hở ra một gương mặt không còn nguyên dạng. Trên khuôn mặt nạn nhân là một vết cắt xéo dài, nó sâu hẳm như muốn nhìn thấy cả thịt mỡ và những mảnh xương ẩn dưới lớp da. Không chỉ vậy, khắp gương mặt bị hàng trăm mảnh kiến vỡ găm vô, lỗ chỗ như một tấm bia đạn dùng để tập bắn vậy. Đầu nạn nhân tụ máu bầm tím, miệng há hốc, mắt nhắm nghiền, 10 đầu ngón tay co quắp lại, y như trước khi chết, gân tay anh ta bị co rút đi. Trời ơi, Nam, con ơi! Tiếng cha con ông Hào gào lên, gọi tên Nam, làm cho những người đứng xung quanh đó không khỏi thương xót. Bên cảnh sát cho nhận diện xong, họ quấn xác lại để không gây ám ảnh cho người khác. Ông Hào trở về ngồi lên xe vì không còn đủ sức để chỉ đạo các bước tiếp theo. Chỉ có Phát đứng bên ngoài ký giấy tờ gì đó mà cảnh sát bảo anh phải ký. Phát xin đưa xác anh trai về lo ma chay theo nguyện vọng của ba mình. Rồi anh cũng leo lên xe, chuẩn bị nổ máy chạy đi. Lúc này Thiên đi sát tới vách núi. Anh ta lấy ra một chiếc hồ lô không lớn lắm, mở nắp dốc ngược miệng chiếc bình xuống dưới. Hắn lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, giống như đang niệm chú. Nhẩm xong, hắn mở mắt nhìn xuống vách núi mà cười lên. Các người đi áp tải hồn của hắn về đây cho ta. Nếu làm không xong nhiệm vụ này thì mấy người đừng trách ta độc ác đó. Trong xe, Phát ló đầu ra gọi lớn. Thiên à, đi thôi. Đến xế chiều, xe chở xác của Nam cũng về tới biệt phủ mà ông Hào đang xây dựng. Hà quỳ gối ôm lấy xác chồng, khóc lên nức nở. Cô không thể nào tin được đây là sự thật. Vừa mới tối hôm qua thôi, anh vẫn ở đây dặn dò cô đủ thứ, hẹn cuối tuần lên đón mẹ con cô về Sài Gòn. Vậy mà bây giờ chồng cô nằm bất động, cơ thể anh lạnh cống, khắp người tím tái bầm dập, trên mặt thì bị kính cắt cho tới biến dạng. Anh Nam ơi, sao anh bỏ mẹ con em mà đi như vậy anh à? Lôi cô ta ra nhanh lên. Tiếng ông Hào quát lớn làm cho Thiên và Thiên đứng bên cạnh đó cũng giật mình. Hai người họ kẻ cầm tay, người nắm áo, lôi cô ra khỏi xác của Nam. Buông tôi ra, anh ấy là chồng tôi, các người không có quyền làm như vậy. Một cái tát như trời giáng vả ngay vào mặt Hà, làm cô muốn nổ đom đóm mắt. Hai tay cô ù đi vì lực tát khá mạnh. Bà Huệ đang trong cơn đau mất con ngất lên ngất xuống trên tay của Phát. Vậy mà khi nhìn thấy như vậy, bà ta như có thêm động lực, vùng dậy chồm lên, dùng hết sức mà tát Hà một cái đau điếng. Cô ôm mặt ngồi phịch xuống đất, cổ họng nghẹn đắng, tim cô như bị bóp chặt lại. Tiếng khóc thê lương vang vọng cả căn nhà. con đàn bà độc ác. Mày thấy mày gây ra cái gì chưa? Đồ con quỷ đội lốt người. Mày biến đi, biến càng xa khỏi tụi tao càng tốt. Biết mẹ mình đang nóng giận, phát lên tiếng xen vào. Kìa mẹ, bình tĩnh lại. Chị ấy là vợ của anh hai mà, mày đừng có làm như vậy. Cút! Tiếng bà Huệ tru tréo đuổi Hà đi. Cô quỳ xuống dập đầu xin được ở lại. Cô muốn để tang cho chồng mình xong rồi cô sẽ ra đi, không liên quan gì tới nhà họ Hoàng này nữa. Phát thường tình, ngày thường tình cảm chị dâu em chồng rất là tốt. Anh đỡ Hà dậy, khẽ khuyên nhủ. Tôi chị hai bớt đau buồn. Tạm thời chị lánh về phòng đi. Đợi ba mẹ bình tĩnh, em sẽ khuyên ba mẹ cho chị hai để tang anh. Trước khi về phòng, Hà níu tay Phát, nói giọng năn nỉ. Bác à, em giúp chị với, chị cảm ơn em. Phát gật đầu. Hà quay về phòng mà đóng cửa lại. Cô úp mặt xuống giường khóc như chưa hề được khóc. Cô đang nghĩ xem ai có thể giúp mình trong hoàn cảnh này đây. Chợt cô nghĩ tới Phong. Phong là bạn rất thân với Nam. Anh ấy tuy chưa có vợ nhưng lại sống rất tình cảm và tốt bụng. Hà ngồi dậy, cô lấy điện thoại gọi ngay cho Phong, mong anh có thể đến đây giúp cô một tay. Alo. Anh Phong, anh Phong à. Phong nghe Hà khóc trong điện thoại, anh lờ mờ rằng bên đây có chuyện xảy ra. Gặng hỏi, an ủi mãi, Hà mới thốt nên lời. Anh Phong ơi, anh Nam chồng em chết rồi anh à. Phong sững sờ. Mới mấy ngày trước đây thôi, Nam còn xuống bàn chuyện kinh doanh với anh cả buổi tối, mãi tới khuya mới dậy. Vậy mà bây giờ sao lại chết chứ? Phong lảo đảo ngồi xuống ghế, cố giấu đi cơn đau lòng, nuốt những giọt nước mắt sắp chảy vào bên trong, trung giọng hỏi Hà. Hà, em cũng có giỡn với anh chứ? Không, em nói thật. Anh Nam đêm qua chạy xe về thành phố, chứ gặp tai nạn giao thông á, lao xuống vách núi chết rồi. Anh đến đây giúp mẹ con em với. Ba với mẹ chồng của em không cho em để tang chồng, chứ vì nghĩ đứa con trong bụng của em á, cắt chết ba nó. Được rồi, em cứ ở yên đó đi, anh sẽ lên ngay. Chỉ mất khoảng 30 phút chạy xe là tới thôi. Nè, đừng có suy nghĩ quá nhiều. Em đừng quên mình còn đang mang thai, suy nghĩ nhiều không tốt cho con đâu. Thằng Nam nó dưới số vàng nó cũng sẽ đau lòng khi thấy mẹ con em như vậy đó. Phong cúp máy ngay. Anh nghe tiếng Hà khóc trong điện thoại thì tự dưng thấy lòng nhói đau. Anh bước ra khỏi phòng thì thầy Chu, Cờ Bay và con Mực đang ngồi ở bên ngoài. Anh bước vội ra, cất giọng gấp gáp nói: Thầy ơi, xảy ra chuyện lớn rồi thầy. Thầy Chu đặt chén trà trên tay xuống bàn, nhíu đôi lông mày, chậm chậm hỏi: Có chuyện gì sao? Thằng Nam á, nó bị tai nạn chết đêm qua rồi. Bây giờ con phải ghé nhà nó, phụ hai bác lo hậu sự. Nó là bạn thân nhất của con. Những lúc như thế này á, con chỉ biết nén nỗi đau á, mà lên đó nhìn mặt đưa tiễn nó lần cuối thôi thầy. Ông ấy định chôn con ở đây hay là đưa về Sài Gòn? Con nghĩ là chắc sẽ ở đây thầy à. Chị bác ấy đã tách riêng một khu đất ở cuối vườn để mà sau này làm chỗ hương khói chôn cất cho nhà họ Hoàng đó. Thầy Chu trầm ngâm một lúc rồi mới nói: Không được, mảnh đất đó lâm quỷ nhiều ma, cậu ấy là ma mới. Nếu mà chôn trong đất đó thì khác gì hiến xác cho bọn quỷ cắn xé chứ. Tế linh hồn cậu ấy cho chúng, nhất định cậu ấy không được chôn cất trong mảnh đất đó. Nhưng mà Nam là con trai của họ, hai người đó lại rất u mê, nghe theo lời nhỏ tiên và gã thầy tinh tinh gì đó mà Nam nó từng kể cho con nghe. Nếu bây giờ chúng ta tới đó cản, con e là... Cờ Bay xen vào: Anh e là chúng ta không đủ tư cách gì phải không? Vì chúng ta là những người ngoài, lấy cái gì mà họ tin lời chúng ta nói chứ. Phong gật đầu. Thầy Chu bước tới bước lui nghĩ cách một hồi thì chợt thầy cất tiếng nói: Ta nghĩ ra rồi. Dạ, thầy cứ nói đi ạ. Trộm sắt. Phong há hốc miệng ngạc nhiên. Nhưng mà trộm bằng cách nào chứ? Thầy Chu ghé sát tai trả lời. Cứ để họ chôn cất cậu ấy cho đàng hoàng đi, rồi sau đó chúng ta sẽ trộm cái xác mà đem đi. Ý thầy là... Quật mộ. Thì ra hôm thầy Chu và Ca Pây xuống tới thị trấn, sợ đưa con mực đi theo không tiện. Hơn nữa hôm ấy nó còn rất yếu nên không thể đi cùng. Thầy Chu ghé quán cà phê của Phong để gửi tạm nó, hy vọng cậu ấy có lên mạng đăng giùm thầy một bài xem chó nhà ai mất tích thì tới nhận về. Rất may Phong lại nhận ra đó là con mực của nhà Nam, nên không từ chối mà còn vui vẻ nhận lời chăm sóc nó. Thầy Chu cùng với đệ tử của mình, sau khi lo công việc xong, cả hai ghé quán cà phê của Phong ở đó mấy hôm để nói về câu chuyện đất đai của nhà ông Hạo. Cũng chẳng hiểu gì sao ông Hạo và thầy Chu không có mối liên hệ gì mà thầy vẫn muốn giúp đỡ. Chờ bóng Phong đi khuất, thầy Chu thở dài lắc đầu. Chỉ vì u mê trong bói toán lại đi nghe lời gã thầy nào đó mà cất cái nhà. Người tốt thì chối bỏ, kẻ xấu thì lại nghe lời. Tôi nhắc ông rồi, không nghe lời tôi để bây giờ đó, kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh. Bây giờ chúng ta nhúng tay vào có phải quá muộn rồi không thầy? Thầy Chu lắc đầu. Không. May mắn mới có một người phải chết thôi. Chỉ có điều đáng tiếc người chết lại là một người khóa đổi tốt bụng. Đó là điều khiến cho thầy Chu canh cánh trong lòng vào lúc này. Bởi thầy chưa kịp ra tay ứng cứu thì họ đã nhanh hơn thầy một nước rồi. Con mực nằm ủ trụ, hình như nó nghe tin chủ của mình chết đi, nó cũng hiểu được. Gương mặt buồn như đưa đám, Cờ Bay ngồi xuống ngay bên cạnh, vuốt ve bộ lông đen bóng, an ủi nó. Nè mực, đừng có buồn nữa. Mày về bây giờ lại gặp quả thêm đó, nên anh Phong mới không cho mày đi chung. Chờ sư phụ của tao dẹp loạn xong, lúc đó mày về cũng chưa muộn mà. Con mực nghe xong thì ngoắc ngoắc cái đuôi, nó dụi đầu vào Cờ Bay như muốn rằng anh chia sẻ nỗi buồn cùng với nó. Ý trời, đã là quả thì không thể tránh được rồi. Thầy Chu nhìn xa xăm nói một mình, có lẽ lão thầy biên kia đã biết có người đối đầu với mình nên ông ta ra tay trước một bước. Đáng lẽ cha Nam chưa chết nhanh như vậy, ông ta định tự thân lên trên đó rồi tự tay thư ếm huyết ngải vào người Nam để anh ốm đau bệnh tật cho tới chết. Nhưng con mực được thầy Chu cứu, đồng nghĩa với mấy chậu huyết ngải của ông ta héo úa vàng giọt dần đi. Chỉ ngày hôm sau nó đã quắt lại như một bụi cây héo thiếu nước. Đến tối thì thân và gốc cây đã nhũn ra như bụng. Ông ta rất hận vì điều đó. Nuôi được một chậu huyết ngải đâu phải là dễ, cũng trồng trả mấy tháng trời mới bứng được nó, rồi lại phải luyện nuôi tới những 3 năm. Chỉ quá thương con, ông Hào thuê một bác sĩ thẩm mỹ đến nhà mai vết thương trên mặt lại cho Nam. Vị bác sĩ quen mai giá cho bệnh nhân. Đây là lần đầu tiên ông mai vết thương cho người chết. Chưa khi nào ông thấy tay của mình trung lên như vậy. Cảm giác sợ hãi và phải nhìn vào khuôn mặt tím đen của Nam, cộng thêm với những vết cắt sâu và dài ở trên đó, đúng 17 mũi mới kín vết thương. Làm xong, ông ấy không lấy tiền mà vội ra xe đi về. Ông bảo nhận mai lại vì thương cho cậu ấy chết thảm. Ở đời cũng có đôi khi tiền bạc không thể mua được lòng tốt của con người. Thiên trẻ đám đông đi ra ngoài, hắn móc điện thoại ra gọi cho sư phụ. Ở đầu dây bên kia, lão thầy biên dặn dò hắn xong công việc ma chay của Nam thì quay về An Giang gấp. Lão đã dự tính rồi, hai thầy trò sẽ đi đâu đó một thời gian chờ cho vụ này lắng xuống, sau đó mới quay lại nơi đây mà tiếp tục hành nghề. Ở một góc giường trong khoảng đất nhà ông Hào, ông ấy nhờ người ta đào sẵn huyệt mộ. Ông Hào tính chôn cất Nam xong, qua tuần sẽ cho người dựng một chiếc chòi gỗ để che nắng che mưa cho con trai. Ông không muốn khi con trai mình còn sống sung sướng mà chết đi phải khổ. Bởi vậy, chiếc chòi gỗ tuy không hề rẻ, song ông vẫn quyết tâm phải làm. Phong vừa tới nơi thì cũng là lúc thầy chùa vừa cúng cầu siêu cho linh hồn của Nam xong. Anh chỉ kịp nhìn thấy người bạn thân của mình một lần sau cuối. Phong thấy gương mặt của Nam được may giá chặn da đụp. Rồi nhìn thấy như vậy, anh xót thương bạn vô cùng. Phong tới rồi đó hả con? Dạ bác ơi, mong hai bác bớt đau buồn. Con xin chia sẻ nỗi đau này cùng với gia đình của mình. Ông Hào buồn bã gật đầu. Phong và Phát ra sức thuyết phục thì hai người đó mới chịu cho Hà xuống đội tang, nhưng với một điều kiện: ngày mai khi chôn cất Nam xong, Hà phải lập tức rời khỏi ngôi nhà này. Hà đồng ý. Đối với cô, Nam không còn trên đời này nữa thì việc cô ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cô và con của cô sẽ sống một cuộc sống của riêng mình, không có bất kỳ một mối quan hệ nào với nhà họ Hoàng nữa, vì chính họ đã chối bỏ đứa cháu này mà. Đêm hôm ấy, tiếng kèn trống âm vang cả một vùng núi. Bà con xung quanh xót thương, người ta cũng đến chia buồn. Bà Huệ và Hà ngồi mập bên cái quan tài, cả hai cùng gào khóc thảm thiết. Thi thoảng bà lại đưa tay áo lên lau những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Hà một cách đầy vẻ căm giận. Khi nào con đi? Tiếng Tiên hỏi thình. Bọn họ không ở trong nhà vì chán phải nhìn thấy chiếc quan tài sừng sững ở trước hiên căn nhà mới. Ông Hào kiêng rất kỹ, dù Nam là con trai mà ông yêu thương nhất, nhưng khi chết ở bên ngoài thì ông ấy một mực không cho đưa xác vào bên trong. Sảnh hiên vốn rất lớn, đủ để cho Nam nằm ở đó. Theo ông, chết bờ chết bụi rất xui, tốt nhất là nên cho ở ngoài hiên là hợp lý. Hơn nữa, đây lại là căn nhà mới, chưa kịp ăn tân gia. Ngay chiều mai, Tiên trả lời. Hắn dặn Tiên cứ làm theo kế hoạch của lão Biên đã vẽ ra. Khi nào gặp khó khăn cứ gọi điện thoại cho hắn hoặc là cho lão ta, họ sẽ giúp một tay không ngần ngại. Cả hai nói chuyện thêm một lúc thì tiếng của Phát từ bên trong nhà gọi ra. Tiên à, em có ngồi đó hay không? Tiên dạ một tiếng rồi quay lại bảo Tiên làm cái gì thì làm, cô sẽ trở vào trong, kẻo tên Phát nghi ngờ. Khi Tiên vừa rời đi, Tiên lại ra góc giường hôm trước. Hắn nhìn cái huyệt được đào sẵn ở đằng kia mà kẻ nhếch môi cười. Anh đừng có trách tôi. Có trách á thì trách kẻ chủ mưu là cô ta kìa. Cả gia đình ông Hào chẳng ai hay biết Tiên và thầy trò của họ vốn quen nhau. Dĩ nhiên việc bà Huệ tìm tới ông thầy Biên là do cô ta dựng kịch lên để bà ta sập bẫy. Sau đó là ông Hào, rồi bây giờ là gia đình của nhà họ Hoàng. Trước khi ra tay lừa ông ta mua miếng đất này, Tiên đã đón lão Biên về hẳn quê ông Hào để yểm cái mộ tổ, chính là ngôi mộ Phát của dòng họ Hoàng hôm trước. Có như vậy, tổ tiên nhà ông Hào mới không hiện về báo mộng cho con cháu được. Và một phần mộ Phát bị xâm phạm thì con cháu hết đường làm ăn, chưa kể gia đạo lục đục không yên, nặng thì dẫn tới mất mạng. Thiên đi đến bên huyệt mộ, hắn lấy trong túi ra một cái lọ thủy tinh, bên trong là chất dịch màu đen sệt lại. Đi xung quanh huyệt, miệng niệm chú, tay bắt quyết, sau đó đổ nước trong chiếc lọ thủy tinh xung quanh cái huyệt mộ. Chẳng biết chất trong đó là cái gì, cũng không biết hắn làm vậy để làm chi, chỉ chắc chắn một điều, hắn ta không phải người tốt. Thì như vậy mọi hành động của hắn đều là bẩn thỉu mà thôi. Làm xong, hắn cười lên sặc sụa như điên dại, nhìn lại nơi đây một lần nữa rồi xoay người bỏ đi. Lúc đi ngang qua cái di ảnh của Nam, hắn liếc nhìn một cái, thấy đôi mắt của Nam nhìn hắn đầy căm thù, tinh hơi chột dạ. Hắn thẳng một mạch đi về trong phòng, nhanh chóng đóng cửa lại. Hắn ta đặt chiếc đầu lâu lên bàn trước mặt, ngồi xếp gối chân lại, dùng một con dao nhọn tự cắt lấy tay mình, nhỏ lên đỉnh cái đầu lâu 3 giọt máu. Máu nhiễu xuống tới đầu, ngay lập tức bị cái đầu lâu hút khô tới đó. Nó tỏa ra một làn khói mỏng như khói thuốc, miệng thinh niệm chú liên hồi. Một lúc sau, trong phòng kín mít đột nhiên lại có gió. Tuy gió không mạnh, nhưng đủ để thổi bay những tấm rèm cửa kia. Vài giây sau, thì chiếc đầu lâu trên bàn đột nhiên trung mạnh. Thiên đang nhắm mắt thì bỗng đột ngột mở ra. Hắn nghiến răng quát ai đó: "Vô dụng, các ngươi thật là vô dụng mà. Ta chỉ sai đi tìm linh hồn của hắn thôi, vậy mà cũng để cho hắn thoát. Nói xem, các ngươi muốn ta phạt như thế nào?" Lúc hắn ta định dùng tà thuật trừng phạt mấy con tà linh mà hắn thả ra để đi tìm hồn phách của Nam, nhưng người chết, dòng sẽ xuất ra khỏi thân xác ngay, nên hồn của Nam đã vội bay đi mà tìm đường về. Đám tà linh khi thất bại, hắn tức giận vì nhiệm vụ không thành công, thì bỗng dưng bên ngoài cửa có tiếng gọi: "Cậu Thiên à, có trong đó hay không? Ra đây tôi nhờ chút việc chứ." Hắn nhận ra là giọng của Phát. Thiên dội gối chiếc đầu lâu lại vào trong một tấm vải đỏ, cất kỹ vào ba lô quần áo. Hắn lầm bầm nói với đám tà linh: "Hôm nay ta tạm tha cho các người. Nếu lần sau còn thất bại thì đừng hòng thoát khỏi sự trừng phạt của ta." Hắn nghiêng chiếc bình hồ lô, niệm chú hút mấy cái dòng ma lại, rồi lật đật cất bước đi ra khỏi phòng. Gần 3 giờ sáng, đàn quạ đen từ đâu bỗng dưng bay dậy. Nó đậu xung quanh mái nhà ông Hạo, rồi xà xuống mặt đất. Chúng thì nhào kêu lên như kiểu gọi bậy. Có gì đó trợn trợn trong tiếng kêu của chúng lắm. Ông Hạo thấy lạ, hỏi Thinh, thì hắn bảo rằng nơi đây là Trừng Thiên nước độc, núi chảy bao quanh, nên việc quạ trên núi kéo về cũng là lẽ thường thôi. Với lại nhà của ông ta đang có đám tang, quả xuất hiện cũng không có gì là lạ. Ông Hà nghe có lý thì gật gù. Nhìn chiếc quan tài và di ảnh của con ông chỉ biết thở dài. Bà Huệ từ trong nhà đi ra, bên tai bà vọng lại tiếng khóc thút thít thê lương, nghe rất rõ. Bà tò mò bước đi tới nơi phát ra tiếng khóc ấy. Càng tới gần thì bà càng nghe thấy tiếng khóc đó rất giống với tiếng của con trai bà. Trong lòng đương xót con, bà Huệ lại tưởng rằng Nam chưa chết. Bà vừa đi vừa cất tiếng gọi: "Nam, Nam à, Nam con của mẹ, về với mẹ đi con ơi." Tiếng khóc vẫn vang vọng. Bà đi như một người mất hồn. Chỉ đến khi giật mình, bà mới biết rằng mình đã đứng bên cạnh huyệt mộ. Nhìn xuống dưới đó, bà lại khóc nghẹn lên. Ngày mai thôi, đây sẽ là nhà của con trai bà. Nó sẽ phải nằm dưới lòng đất lạnh lẽo kia. Bên kia, chỗ gã Thiên giết gà hôm trước, một đàn quạ đang đậu trên mặt đất. Chúng thi nhau trỉa xác những con gà chết đang phân hủy. Bà Huệ thắc mắc, không biết chúng đang ăn cái gì. Bà chậm rãi bước chân tiến tới. Rồi bà giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy trước mặt mình là cả 100 con gà chết nằm la liệt ngổn ngang dưới đất, dòi bò lúc nhúc, mùi hôi thối tỏa lên tới lợm giọng. Bà Huệ không chịu nổi, nôn mửa ngay tại trận. "Trời đất ơi, cái gì vậy nè?" Sợ quá, bà co chân lên chạy thẳng, chẳng may dấp phải một hòn đá té nhào xuống đất. Té đâu không té, bà lại úp mặt vào cái đống gà chết thối kia. Bà Huệ gào thét lên, cố vùng dậy thoát thân khỏi chỗ này, nhưng dường như không thể được. Có một thế lực siêu nhiên nào đó níu bà lại, không cho bà đi. Bà Huệ càng cố thoát chúng càng muốn dìm bà xuống. Đàn quạ ở bên lao tới, chúng thì nhào mổ mặt, mổ khắp cơ thể của bà. Bà Huệ đưa tay lên khua khoắn, đẩy những con quạ ra khỏi mặt mình. Tiếng mổ vào thịt của bầy quạ nghe nổi hết cả da gà. Đôi mắt của bà Huệ bị mổ lồi ra cả cái tròng mắt ở bên trong. Mắt bà nhắm lại, trào ra hai hàng lệ máu. Trên cơ thể đầy rẫy những vết thương đang rỉ máu ra. Nó khiến cho bà đau nhức. Mặt mũi bị quạ mổ cho nham nhở, chảy toe toét máu. Cô tội giới. Tại quán cà phê của Phong, Phong đi lại chỗ thầy Chu. Anh muốn hỏi xem thầy kế hoạch cụ thể của việc trộm xác hôm nay. Thầy Chu sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng cũng quyết định. Đêm ngày mốt đó chúng ta sẽ ra tay. Ngày mai cậu với tôi đi coi đất, coi chỗ nào phong thủy tốt thì mua lấy một ô đi, cho người đào huyệt sẵn. Để khi quật mộ cậu ấy lên, lấy xác đem đi có huyệt sẵn, rồi chôn xuống luôn mộ mới. Phong nghe xong thì gật gù. Dạ, nhưng mà con sợ. Thầy Chu cản lại câu nói đang dang dở của Phong. Thầy nói như quả quyết. Yên tâm đi, tôi sẽ dùng thuật thôi miên để trộm xác. Việc của cậu là đánh lạc hướng gia chủ, chuyện còn lại cứ để tôi với cậu bay nó lo. Còn nữa, thuê thêm cho tôi 4 người, như vậy thì mọi chuyện sẽ nhanh hơn. Dạ. Cùng một thời điểm lúc đó, Tiên chạy ra cổng bấm số gọi cho đám đàn em thân cận của mình ở trên này. Cá mỉm cười gian ác hỏi một tên trong đám. Nè, tụi mày đã chuẩn bị xong chưa? Rồi, thưa cô chủ. Làm tốt lắm. Đêm ngày mốt đó, tao muốn dụ con nhỏ nó ra ngoài. Tụi mày ra tay cho nhanh gọn, đừng để có dấu vết gì hết, biết chưa? Kêu bọn công an nó lại đánh hơi thấy đó. Dặn dò đám đàn em xong, Tiên thủng thẳng bước vào trong nhà. Cô ta lựa thời điểm ra tay lúc Hà còn ở trong nhà chồng, để sau này có cái gì thì người đầu tiên nằm trong diện tình nghi chính là bà Huệ và ông Hạo. Nhưng nếu một khi Hà không còn ở đây nữa, ra tay thì mọi nghi vấn sẽ đổ dồn tới những mối quan hệ xung quanh. Mấy hôm nay mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không được tốt, như vậy lúc này ra tay là đẹp nhất. Trong nhà ông Hào ngó tới ngó lui không thấy vợ mình đâu, lại nhờ người đi tìm. Trời bắt đầu sáng hẳn thì người ta tìm thấy bà Huệ nằm ở ngoài giường ngay cạnh huyệt mộ của con trai. Khuôn mặt của bà bị quạ mổ cho tới biến dạng rồi. Trời ơi, bà chủ! Rõ ràng tối qua bà ngã vào cái bãi gà đang phân quỷ nên mới gặp bầy quạ ở đây. Chúng tưởng bà là mồi nên thi nhau bay tới mổ. Vậy mà bây giờ những người đi tìm bà, họ lại không thấy cái gì, chỉ thấy bà nằm ngất bên huyệt mộ, khắp mặt mũi đầy những vết thương, hai mắt trĩ máu ra. Có lẽ sau cái tai nạn này bà sẽ bị mù. Dù được người ta lay dậy rất nhiều lần nhưng bà vẫn bất tỉnh nhân sự. Một người hô lớn. Nè, khiêng bà chủ vô nhà, nhanh lên. Thế là họ xúm lại. Nhìn cảnh tượng khu biệt phủ nhà ông Hào bây giờ còn lạnh lẽo hơn cả bãi tha ma ngoài nghĩa địa. Người chết có, hiện tượng lạ kỳ có, quạ cũng có, toàn là những điều về tâm linh đen đuổi mà thôi. Khi bà Huệ được người ta đưa vào trong nhà, ông Hào nhờ Tiên thay tạm bộ quần áo rồi bảo Phát chở mẹ đi bệnh viện. Hơn 9 giờ sáng, quan tài của Nam được mọi người khiêng ra giường. Chỉ có một vài người thân bên cạnh, kèn trống có, nhưng bạn bè dưới thành phố thì không. Cả dòng họ ở dưới quê cũng vắng mặt, bởi ông Hào không muốn đem câu chuyện đau buồn này thông báo rộng rãi ra. Ra tới huyệt, họ từ từ thả quan tài xuống, năm giờ đây sẽ nằm lại dưới lòng đất lạnh lẽo mãi mãi, với một cơ thể không được nguyên vẹn. Hà gào khóc trong bộ đồ tang trắng muốt. Trên đầu cô đội tấm khăn để tang cho chồng, che gần kín khuôn mặt. Cô gần như kiệt sức vì mệt mỏi, nước mắt cũng đã cạn. Giọng cô lạc hẳn đi vì đã khóc mấy ngày trời. Lắp đất đi. Tiếng một người vang lên bảo những người còn lại lắp đất. Phong đỡ Hà sang một bên. Anh chạy lại nắm vài bốc đất thả xuống bên dưới để tiễn bạn mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Nam à, cậu yên tâm ra đi thanh thản. Bọn họ sẽ phải trả giá. Mình hứa sẽ làm rõ mọi chuyện. Vợ con cậu mình sẽ bảo vệ cho tới cùng. Phong rơi nước mắt. Anh như vừa mất đi một phần trên cơ thể của mình. Lòng đau xót như bị ai sát muối lên. Hà nhìn những xẻng đất được hất xuống, nó cũng không nặng như tâm can của cô lúc này. Cô ngất liệm trên tay Phong, hơi thở yếu ớt, thi thoảng vẫn nấc lên vài nhịp. Nửa giờ sau, ngôi mộ mới tinh được hoàn thiện. Nam bây giờ đã mộ yên mã đẹp, những cây nhang được cắm lên mộ của anh. Nhìn di ảnh người chết còn rất trẻ, ai cũng xót thương trong lòng. Họ không biết được quanh mộ Nam đã được gã thiên kia đổ huyết ngải xuống. Hắn khi sống không tha, chết cũng không buông. Vừa muốn trục hồn Nam về làm tay sai cho mình, vừa muốn xác thịt của anh bên dưới bị ngải phá cho đến hết. Thiên đứng sau lưng đám đông vây quanh mộ. Hắn liếc nhìn Thiên mà mỉm cười. Xong rồi đó, mọi chuyện đã kết thúc. Cả hai người bọn họ mừng thầm trong bụng. Bây giờ chỉ chờ những vong ma ở đây quật gia đình ông Hào cho tới thân bại danh liệt. Họ không cần phải trực tiếp ra tay cái gì nữa. Phần còn lại cứ để cho đám âm binh ma quỷ nó hoành hành mà thôi. Trời lặng gió. Phát gọi điện về báo mắt của bà Huệ bị rách chát mặt. Các bác sĩ chỉ cứu được một bên, bên kia bị vỡ cả tròng đen bên trong và nó sẽ bị mù vĩnh viễn. Đôi mắt bà Huệ bị băng bó lại, khắp cơ thể là những vết thương bầm tím. Chuyện đám quạ tới ăn xác gà, Tiên không biết cho Thiên làm. Nó sẽ làm cho kế hoạch của cô ta khó khăn hơn. Nhưng chẳng có sao. Cô ta hừ lên một tiếng rồi thở dài. Dù là có khó đến mấy, tôi cũng phải để cho nhà họ Hoàng không có người nói dối. Cô ta bước ra ngoài, bấm số gọi cho ai đó mà cô ta gọi bằng ba. Điệu bộ nói chuyện rất tươi cười, giọng kính cẩn cất lên. Alo, ba hả? Con đã sắp xếp xong mọi việc rồi, chờ ba ra lệnh. Đầu dây bên kia, giọng của một người đàn ông khá lớn tuổi vang lên. Con làm tốt lắm. Cứ theo kế hoạch đi. Ba đã cho người tìm được một ngôi nhà quan trong rừng rồi, chỉ chờ cô ta tới thôi. Cô ta gật đầu rồi cúp máy. Tiên xoay người lại, nhìn căn nhà đồ sộ, chép miệng lắc đầu. Cũng thiệt là uổng mà, đáng tiếc quá. Phòng đứng nép sau một gốc cây không xa chỗ Tiên đứng, nhưng cũng không nghe rõ được cô ta nói cái gì. Nhưng chắc chắn một điều, vẻ mặt mà cô ta đang bày ra thì chẳng có gì tốt đẹp. Có khi nào Phong đang nghĩ một điều gì đó về Tiên. Anh không thân với cô ta. Phong chỉ gặp cô ta vài lần khi Phát đưa đến quán cà phê của anh uống nước. Phong là một người từng trải, chỉ cần nhìn Tiên anh cũng ít nhiều đoán được cô ta là người như thế nào. Nếu như Tiên giống như những gì anh đang nghĩ lúc này thì điều đó thật tệ hại. Ngày hôm sau, thầy Chu cùng Phong đi xem đất. Mãi tới đầu giờ chiều thầy mới chọn được một chỗ ưng ý. Phần mua bán xong, Phong thuê người đào huyệt chờ đêm mai trộm xác Nam về đây chôn cất. Công việc đất cát cũng tạm ổn, Phong ngồi xuống bên thầy Chu, hỏi lại kế hoạch. Chúng ta có nên báo cho Hà, vợ cô ấy biết không thầy? Chưa phải lúc đâu. Để cho cậu bình tâm lại đã. Cậu ấy mất đi đã là một mất mát lớn đối với mẹ con cậu ấy rồi. Vậy đêm mai... Phong hỏi tới đây, anh không dám hỏi tiếp nữa. Anh biết những ông thầy Pháp thường có câu tiên cơ bất khả lộ. Họ không thể nói ra quá nhiều so với những gì họ biết. Thầy Chu hiểu ý Phong, gật gù tiếp lời. Đã đến lúc phải chờ tới một nhân vật xuất hiện rồi. Cả Ca Bay và Phong đều ngạc nhiên. Cả hai người còn đang đoán già đoán non, xem thầy Chu còn giấu nhân vật quan trọng nào nữa, mà thấy thầy thần bí tới bây giờ vẫn không chịu tiết lộ ra. Cà Bay gãi đầu cười, ánh mắt nhìn thầy như muốn hỏi. Nhấp xong ngụm trà, thầy Chu nói tiếp. Là nó đó. Thầy Chu chỉ vào con mực đang nằm trong cái thùng có lót nệm êm ấm. Nó thò đầu ra hóng chuyện một cách ngon lành. Nó thấy mọi người chỉ tay rồi nhìn nó. Con mực ngóc đầu lên, đôi tai dựng đứng, nhìn lại phía mọi người. Tôi muốn tối mai cậu đưa nó về. Chắc hẳn nó sẽ giúp chúng ta được nhiều việc đó. Phong nhìn con mực, rồi lại nhìn sang thầy Chu. Nếu đưa nó về bây giờ, thì chẳng phải là dồn nó vào chỗ chết hay sao? Họ ở trong tối, mình ở ngoài sáng, không biết khi nào chúng lại ra tay. Hơn nữa cả ba người chưa hề gặp qua lão thầy mà ông Hào mướn về xem đất, thì làm sao mà biết bước tiếp theo của lão ta là như thế nào? Lần này Phong hỏi thầy Chu. Có phải thầy muốn sự xuất hiện của con mực sẽ làm vơi đi khoảng trống và đánh lạc hướng chủ nhà hay không vậy? Đúng rồi. Sự xuất hiện của nó sẽ làm cho ông bà ấy có thể nói là vui vẻ hơn. Việc bên ngoài cứ để tôi lo. Mà cậu chuẩn bị người tới đâu rồi? Dạ xong hết rồi. Một chiếc xe tải con đủ để đặt chiếc quan tài. Bốn người cùng với thầy vào bên trong. Một người lái xe và một người đi thám thính. Họ tin tưởng được chứ? Thầy yên tâm đi. Tất cả mấy anh em đó là đàn em dưới tay của một ông trùm giang hồ trên này mà con quen biết đó. Họ là những người không sợ trời không sợ đất, nên việc đào mộ lần này họ cũng không ngán đâu. Miễn là tiền bạc sòng phẳng thôi. Thầy Chu gật gù. Thầy muốn hỏi cho rõ và kỹ, vì biết cái việc quật mộ người chết là vi phạm pháp luật, quấy quả người chết là sai trái, và họ cần được sự tôn trọng. Tuy hành động của mọi người xuất phát từ tâm, nhưng bên công an họ sẽ không tin vào tâm linh ma quỷ. Bởi vậy, kín mồm kín miệng vẫn là tốt nhất. Tất cả kế hoạch đã chu toàn, mọi người hồi hộp chờ cho tới ngày mai. Sáng hôm sau, bà Huệ vẫn ở bệnh viện. Bác sĩ bảo bà ấy phải ở lại một tuần để cho họ tiện theo dõi. Hà tính đi khỏi đây ngay sáng nay, nhưng vị Phong gọi điện lên báo đã tìm thấy được con mực. Tối rảnh anh sẽ đưa nó về nhà. Hà mến nó như một người bạn, nên cô quyết định ở lại thêm một ngày, gần chồng mình thêm một hôm. Ngày mai và những ngày tháng sau này, không biết mẹ con cô có còn cơ hội được thắp cho chồng mình một nén nhang hay không. Cũng may bà Huệ đang ở bệnh viện, nên cô không gặp bất lợi gì. Chỉ có Tiên là đắc ý. Hà ở lại qua đêm ở đây là điều mà cô ta mong muốn. Gã Thiên đã về từ chiều hôm qua. Hắn phủi mông đi nhanh, như sợ rằng mình sẽ bị liên lụy. Con người của hắn vừa rời khỏi đây cũng giống như mây khói bốc hơi biến mất, không để lại chút dấu vết gì. Chỉ có thể liên lạc bằng số điện thoại mà hắn cho. Đêm tối, đám người của Tiên đứng chờ cô ta sẵn ở một vườn cao su gần nhà của ông Hào. Trên tay họ là dây thừng và một cái bao tải lớn. một người trong đám gọi điện thoại cho Tiên. Cô chủ à, mọi việc đã xong rồi, chúng tôi đã sẵn sàng rồi đó. Cô ta bước vội ra ngoài cổng, trướng cổ nhìn về con đường tối om trước mặt, như chờ đợi có một điều gì đó, rồi trả lời ngắn gọn. Chờ tôi gọi lại, kế hoạch có chút thay đổi. Cô ta cúp máy đi, ánh mắt vẫn không rời con đường trước mặt. Chỉ đến khi đèn của chiếc xe ô tô lóe lên từ đằng xa, cô ta mới tấp vào trong một lùm cây gần đó để mà trốn. Giữa đêm tối u tịch, Tiên nghe rõ tiếng tim mình đập lên từng nhịp. Nó đang hồi hộp và lo sợ. Nghe Bảo Phong đưa con chó về nhà làm cho cô ta có chút hoang mang, không biết tin này là thật hay không. Nếu là thật thì chẳng phải huyết ngải của lão Biên không thâm thúy như lời lão ta nói hay sao? Tiên đang nghĩ như vậy, rồi cô ta lại nghĩ những việc mà lão Biên làm ra cho mình. Cái suy nghĩ viễn vông ban nãy lại biến mất đi. Rồi có tiếng con mực sủa lên trong xe. Nó nhớ nhà vô cùng. Bởi vậy khi xe của Phong vừa dừng ở trước cổng, nó nôn nóng muốn phóng xuống. Nè mực, từ từ thôi, đằng nào cũng tới nhà rồi mà. Tiếng Phong nói với con mực làm cho Tiên nghe rõ mồn một. Cô ta siết chặt cả hai tay lại, cả cơ thể trung lên, miệng cô ta lầm bầm. Cái con chó đáng chết, mày vẫn chưa chết sao? Số mày cao lắm. Được rồi, đã vậy thì tao tiễn mày lần thứ hai. Cái đồ đáng ghét mà. Cô ta đập tay phành phạch vào bụi lá cây trước mặt, mãi một lúc sau mới hậm hực đi vào trong nhà. Cách cổng chính nhà ông Hào tầm 500 thước, một chiếc xe ô tô dừng lại sát bên đường. Một nhóm 6 người bước xuống xe. Họ mò mẫm leo vào bên trong mảnh đất của nhà ông Hào. Trước khi hành động, thầy Chu níu họ lại căn dặn. Nè, mấy cậu ngậm cái này vô miệng đi, rồi cất lá bùa vô trong túi. Trong lúc quật mộ, hãy nghe bất cứ ai gọi tên mình mà giống với giọng người thân của mấy cậu đó thì nhớ không được lên tiếng, cũng không được trả lời. Còn nữa, đừng có làm rơi lá bùa, nhớ cất cho kỹ lưỡng trong người nha. Thầy Chu vừa nói vừa phát cho mỗi người một đoạn cam thảo khô để ngậm vô. Nghe nói cam thảo sẽ đẩy lùi mấy thứ không sạch sẽ đi, ngăn ngừa tà ngải nhập vào trong cơ thể rất tốt. Lá bùa là để giúp cho mọi người bình an. Mảnh đất này đêm xuống đầy rẫy những yêu ma quỷ quái, chúng vất vưởng lượn qua lượn lại như gió. Nếu hợp với ai, có khi chúng còn nhập luôn vào người ấy. Nhưng có lá bùa thì khác, chắc chắn họ sẽ không bị chúng nhập vô. Tất cả đều ổn rồi thưa thầy. Được rồi, hành động đi. Họ tiến sâu vào bên trong khu vườn. Bước chân của họ nhanh thoăn thoắt. Không biết bốn người kia có thấy những vong ma lảng vảng quanh đây đang nhìn mình hay không. Còn thầy Chu và Ca Bay thì nhìn thấy rất rõ. Họ đông như quân lính, đứng ẩn giật quanh các lùm cây. Bóng thì đen, có bóng lại màu trắng. Trong nào chết nguyên vẹn, còn nhìn thấy được mặt mũi. Chỉ có điều làn da xanh ngắt, khuôn mặt trắng bạch. Những dông nào chết do tai nạn thì cơ thể bẹp dí, không chỗ nào bị dập thì chỗ kia cũng mớp méo. Bọn họ phóng đôi mắt hung dữ đỏ ngầu nhìn mọi người, tay giơ lên như thể muốn cắm những chiếc móng sắc nhọn kia vào cổ. Trên người thầy Chu phát ra một luồng ánh sáng hào quang, làm cho bọn chúng dè chừng khiếp sợ. Đi thêm một đoạn nữa, sau khi xác định được hướng của ngôi mộ mới đắp sáng qua, thì mọi người nhanh chóng đi tới đó. Nhanh lên. Giọng thầy Chu hối thúc mọi người. Họ đang đứng trước một ngôi mộ mới đắp. Đây là mộ của Nam. Trên mộ di ảnh của anh vẫn đang được đặt ở trên đó. Thầy Chu sau một hồi cúng bái thì quay sang bảo: Quật mộ đi. Tiếng cuốc xẻng va chạm vào đất vang lên. Thầy Chu cầm tấm di ảnh của Nam lên, khẽ nói với anh: Nam à, để cậu chịu khổ rồi, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây. Đừng giận chúng tôi vì đã tự ý quật mộ cậu lên nghe. Nói xong, thầy Chu quay sang nhìn bọn họ, miệng luôn căng dặn: chúng ta có một tiếng để làm, nhanh lên. Cũng may là mộ mới đắp, đất còn mới chưa bám chặt vào nhau, nên chỉ tầm 30 phút, bốn người đã chạm cuốc được vào tới quan tài. À, tới rồi thầy ơi. Thầy Chu trội chiếc đèn pin xuống phía dưới, không dám để cho ánh sáng lóe lên mặt đất, sợ người phía trong nhà phát hiện ra. Mau cài nắp quan lên. Mà các cậu đeo bao tay như lời tôi dặn chưa? À, rồi. Nè, hai người nhảy lên đây. Cái hố nhỏ như vậy á, chỉ hai người dưới đó là đủ rồi. Lời thầy Chu vừa dứt, cả bay chìa tay xuống kéo hai người kia lên bờ. Lúc nãy bên dưới chỉ còn lại hai. Hì hục một lúc thì chiếc đinh cuối cùng trên nắp quan tài cũng được cạy ra. Khi nắp hòm vừa mở ra, hai người bên dưới hốt hoảng kêu lên: trời đất ơi, cái gì ghê dữ vậy? Người bên cạnh mặt mày tái xanh nhìn vào trong quan cũng sửng sốt mà thốt lên: thiệt luôn, đời tôi chưa thấy thứ này bao giờ. Cùng lúc đó, Tiên có điện thoại, cô ta lại chạy ra ngoài giường để nghe. Quanh đây, những bóng đèn được ông Hào thắp sáng vào mỗi đêm cũng làm cho khung cảnh thêm thơ mộng. Nghe điện thoại xong, Tiên định quay bước vào trong thì chợt nghe phía cuối giường có tiếng búa đập lúc rõ lúc mất. Cô vẫn đôi tai lắng nghe và biết chắc ngoài kia đang có người. Quái lạ, khuya lắc như vậy mà đám thợ hồ còn làm gì chứ? Hay là ông Hào cho người đào hố giấu vàng sao? Không được, mình phải ra coi ông ta có âm mưu gì. Với bản tính kiêu căng hung dữ cộng thêm sự tò mò, cô ta quyết định đi ra ngoài đó để xem ở đó đang có chuyện gì xảy ra. Đi mãi, cô ta rẽ vào lối đi ra mộ của Nam. Chân cô ta chùng lại, cảm giác hơi sợ khiến cô ta giận tóc gáy, xương sống lạnh buốt. Trước mặt cô ta là những tiếng thì thầm nói chuyện to nhỏ. Dù đang trung nhưng cô ta vẫn cất tiếng hỏi: ai đó? Cờ bay nghe vậy thì giật mình, nhìn sư phụ nói: thầy ơi, có người đang đi ra đây đó. Hai người đứng bên cạnh giơ cây búa lên trước mặt cờ bay và thầy Chu như quả quyết: chỉ cần thầy ra lệnh, tôi cho nó một nhát luôn, nằm thay cậu này dưới cái mộ này. Xưa nay đó, tôi không làm hại ai bao giờ. Các cậu cứ lo việc của mình đi, tôi có cách của tôi mà. Thầy Chu dặn hai người kia trải tấm chăn ra sẵn để một lát kiên xác lên đặt vào trong. Nước trong người sẽ không chảy ra ngoài được. Cà bay lấy trong túi đồ nghề ra một chai nước gì đó trông như nước suối, đổ vào cốc một nửa, sau đó thì đưa cho thầy Chu làm phép. Bên kia có giọng một cô gái cất tiếng hỏi lần thứ hai: nè, có ai ngoài này không? Cô ta đi rình người ta mà hỏi lớn như vậy thì khác gì đánh trắng đồng cỏ, làm cho bọn trộm chạy hết đi chứ. Thầy Chu đưa hai ngón tay lên miệng niệm chú, sau đó chỉ tay vào cốc nước rồi vẽ chữ bùa. Làm phép xong, thầy dùng ngón giữa nhúng vào trong chiếc cốc, giơ ngón tay lên ngang ngực, dùng ngón tay cái áp sát vào ngón tay vừa nhúng nước, búng ba cái về hướng bên kia. Rồi thầy Chu quay sang nói với mọi người: tôi đã làm thuật thôi miên rồi, họ sẽ không nhìn thấy chúng ta trong một khoảng thời gian nhất định. Nè, nhanh tay lên, chỉ còn 20 phút nữa thôi. Bên dưới huyệt mộ, một người cất tiếng nói: khủng khiếp quá, tôi chưa thấy cái xác nào á vừa chôn một ngày mà nó bấy bứa ra như vậy đó. Ờ, đúng rồi. Bây giờ nó bấy nhạy như vậy thì làm sao mà khiêng lên đây? Ngộ nhỡ thịt thả nó rã ra hết thì sao đây thầy? Thầy Chu mới sực nhớ ra chiếc quan tài mà ban nãy hai người họ thốt lên kinh sợ. Họ nôn ói ngay tại chỗ, không dám nhìn lại vào bên trong thêm một lần nào, chứ đừng nói là đưa tay vào chạm cái xác để mà khiêng lên. À, để tôi xuống coi sao. Tiên ra tới nơi, ngó nghiêng xung quanh, nhưng cô ta chẳng thấy gì ngoài một đám sương đêm trắng muốt. Một cơn gió lùa ngang qua thổi ngang người cô ta. Tiên trùng mình một cái, gai ốc nổi lên khắp cả người. Cô ta khoanh hai cánh tay vào nhau, xoa xoa cho bớt đi, miệng lẩm nhẩm một mình. Không có ai hết, chắc có lẽ mình nhìn lầm thôi. Tôi mau biến qua đây, cái chỗ gì mà lạnh lẽo âm u như cái nghĩa địa vậy đó. Cô ta xoay người đi vào trong, không quay lại nhìn thêm một lần nào nữa. Thầy Chu cũng vừa xuống bên dưới, thầy mở đèn lên xem rồi vào trong quan tài. Chẳng biết có cái gì mà hai người này lại sợ kinh hồn bạc vía như vậy. Vừa mới chiếu đèn vô thì một cảnh tượng hải hùng đập vào mắt của thầy. Xung quanh quan tài, trên thành gỗ, những giọt máu đỏ thấm li ti nhỏ xuống như những giọt sương đêm đọng kín ở bên trong. Nó chồng chất lên nhau dậy tới nỗi tạo thành một lớp vảy đỏ cứng như là vảy nến. Dưới lớp vỏ máu cứng là những con dung sáng bé bé, dẹp lép màu xám, tì nhào mà hút lấy những giọt sương đỏ li ti đó. Chẳng biết chúng hút máu lâu chưa mà con nào con nấy bụng căng phồng, dài thòn lòn, đang bò lổm ngổm. Thì thoảng một vài chỗ dở ra, tạo thành một dòng nước đỏ tươi như máu chảy ngấm xuống cái xác của Nam. Thầy Chu thở dài lắc đầu. Sao họ lại có thể tàn ác như vậy chứ? Thầy soi tiếp ánh đèn vào khắp cơ thể của Nam. Lớp da của anh phồng to lên như có bọng nước ẩn bên dưới. Nó đội lớp da căng phồng lên, cảm tưởng chỉ cần khẽ chạm tay vào cũng làm cho lớp da đó rách ra và nước từ bên trong sẽ phúng ra ngoài. Trên hốc mũi, hai lỗ tai, cả trăm con gián màu trắng đang làm ổ trong đó. Chúng chui ra chui vô, nhìn thật kinh tởm. Người nọ bịt mũi hỏi. Bây giờ tính sao đi thầy? Nói thiệt nhìn cậu ấy tội thì tội, nhưng mà tôi thấy ghê quá. Thầy Chu dùng một cây kim bản lớn đâm nhẹ mấy cái lỗ lớp da căng phồng để nước trong cơ thể Nam chảy ra. Kim đâm tới đầu, máu kèm theo dịch mũ chảy ra tới đó, vừa tanh vừa hôi thối. Thầy Chu vừa làm vừa thở dài. Tội nghiệp, người tốt như cậu ấy đã phải chết thảm, đến khi chết cũng không được yên thân nữa. Thầy Chu bảo hai người ở trên thòng dây thừng xuống. Thầy cột vào chân Nam, rồi bảo hai người kia kéo dốc ngược cái xác để cho chất dịch chảy ra hết. Họ phải mất 5 phút dốc ngược cái xác lên, nước trong cơ thể của Nam mới ngừng chảy. Cơ thể của Nam khi sống không có béo lắm, vậy mà nước trong người chảy ra đầy cả được cái chậu. Được rồi đó, kéo lên đi. Xác được kéo lên, cậu bay bảo hai người bên cạnh kéo xác đặt vào tấm chăn đã trải sẵn. Còn thầy Chu chở hai người kia lên khỏi mặt đất. Rồi thầy dùng một nắm kim loại nhúng ngập kim vào trong cái hũ máu chó mực thầy có đem sẵn. Sau đó găm chúng xung quanh huyệt mộ, dán bốn lá bùa ở bốn góc, niệm chú thêm một lúc, rồi đẩy nắp quan tài. Làm xong, thầy bảo cờ bay kéo mình lên. Nè, lắp đất lại đi, sắp hết thời gian rồi. Thế là cả bốn người hì hục lắp đất. Cờ bay và thầy Chu phụ nhau cuộn xác của Nam, cột dây thừng xong. Thầy dán một lá bùa lên trên, chờ bốn người kia lắp đất xong thì rời khỏi đi. Đi thôi, đừng quay lại. Họ đặt xác Nam lên một cái cáng, quay lại lối hồi nãy để thoát ra ngoài. Sau lưng họ, hàng trăm cái bóng lao tới đội bóp cổ. Nhưng khi vừa mới chạm vào thân thể họ, chúng đã bị lá bùa hất bật ngược lại phía sau. Chúng gầm gừ lên đầy tức giận, nhưng mà chúng chẳng thể làm gì được. Xong rồi, lên xe đi. Nè, mau rời khỏi đây nhanh lên, phải chung cậu ấy trước giờ tí đó. Phong ngồi nói chuyện về con mực từ nãy giờ cho ông Hào nghe, cốt là để đánh lạc hướng ông ta. Ông Hào ôm con mực vào lòng như ôm một đứa con. Bên kia, chợt điện thoại của Phong hiện lên một tin nhắn. Trúc Thành Phong, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Đọc xong, Phong cũng ngay lập tức xin phép ông Hào ra về. Đã gần 10 giờ tối, Hà đi theo tiễn Phong ra tới cổng. Trước khi leo lên xe, Hà nói: Anh Phong à, sáng mai em về thành phố, nếu anh rảnh thì sáng mai lên đón em ra bến xe được không? Công việc của anh Nam đã xong rồi, em không còn tư cách gì ở đây nữa. Ừ, tại sao lại như vậy? Đây cũng là nhà của em mà. Ba mẹ cho rằng anh Nam chết á là do đứa con trong bụng của em. Nó khắc chết bố, rồi sau khi ra đời sẽ là ông nội. Em sẽ sống một cuộc đời riêng của hai mẹ con em thôi, sẽ không ở lại đây nữa đâu. Phong thở dài, anh thấy thương cảm cho mẹ con của Hạ. Chồng vừa mất, đã bị gia đình nhà chồng hắt hủi, bây giờ đến cả nhà cũng không được vậy. Anh sẽ giữ đúng lời hứa với Nam, tìm ra sự thật và bao bọc lấy vợ con của bạn mình cho tới khi mọi chuyện được sáng tỏ. Anh nhìn Hà gật đầu. Ừ, anh sẽ đón. Nhưng mà nhà anh á, vẫn còn chỗ cho hai mẹ con em. Nếu mà em không muốn về thành phố thì cứ ở lại nhà của anh. Mẹ anh qua tháng sau sẽ lên đây ở lâu dài, có em làm bạn thì còn cái gì bằng nữa. Không, em muốn về. Ừ, thôi anh hiểu rồi. Anh biết Hà đang chạy trốn khỏi đau thương và ít nhất muốn xa rời nơi này vì sợ bà Huệ cho người hãm hại cô và đứa bé. Khuyên Hà ở lại không được, anh sẽ đưa mẹ con cô về thành phố một cách an toàn nhất. Trước khi chia tay, Phong dặn Hà: Được rồi, vậy sáng mai cỡ 8 giờ anh lên đây đón em. Anh sẽ đưa em về, có như vậy anh mới yên tâm được. Hà mỉm cười gật đầu. Cô nhìn theo xe của Phong cho tới khi chiếc đèn mờ dần trong đêm tối và khuất hẳn đi sau con đường trầm trạp đầy những cây cối. Hà định quay lưng đi thì bỗng dưng phía bên rẫy cao su vang lên tiếng kêu cứu của một cô gái. À, cứu tôi vậy, có ai không, cứu tôi vậy. Bước chân của Hà khựng lại. Cô nghĩ liệu có phải như hôm bữa, tiếng kêu cứu ấy là của ma quỷ đang trêu ghẹo cô. Hà tính đi tiếp thì tiếng kêu cứu lần này nghe rõ hơn. Cô chùng chân đứng lại. À, cứu tôi vậy, cứu tôi, có ai không? Hình như là tiếng kêu cứu của cô ấy. Cô trẻ đêm tối đi theo tiếng kêu cứu kia, bên tai cô vang vọng câu nói đầy ma mị nhưng lại khá thân quen. Đừng đi, quay lại đi, vào nhà nhanh lên. Hà hoảng sợ, vừa trung trung vừa hoang mang. Nhưng ngộ nhỡ tiên xảy ra chuyện gì mà cô bơ đi thì lại cảm thấy có lỗi. Bao nhiêu mâu thuẫn đang xen vào nhau để cuối cùng Hà lựa chọn sẽ đi tiếp. Bản tính cô lương thiện là như vậy, thấy ai gặp nạn là ra tay ứng cứu thôi. Quay lại, quay lại đi. Tiếng nói ma mị dẫn trót vào tai Hà, người ấy cản không cho cô đi tiếp. Lần này thì Hà dừng chân, tay cô thòng xuống ôm lấy bụng mình. Cho cô nghĩ, khuya như thế này tiên ra ngoài giường cao su làm gì chứ, chú Phát còn ở dưới bệnh viện với mẹ mà. Cô lùi lại, con đường trước mặt quá tối tăm và cô không biết được trong bóng đêm kia có những nguy hiểm gì đang chờ đón mẹ con cô. Ảo giác thôi, tất cả chỉ là ảo giác. Tôi mình quay lại điện thoại cho chú Phát coi chú ấy tính như thế nào. Hà vừa quay người lại thì ba bốn cái bóng đen lao tới. Trên tay họ là một khúc gậy gỗ khá to. Bọn chúng nhìn cô đầy gian ác. Lúc đầu Hà còn tưởng là ma, nhưng khi căng đôi mắt ra nhìn, cô mới biết họ là con người. Chúng lao tới, Hà bỏ chạy. Chân cô không thể chạy nhanh hơn vì trời đã quá tối. Tiên đứng ở phía sau chờ cho Hà vừa quay đi. Cô ta nhanh tay đập một nhát gậy vào đầu cô. Cú đánh khá mạnh khiến cho máu trên đầu của Hà bắt đầu chảy ra ướt đẫm. Hai mắt cay xè vì dính máu. Cô giọng yếu ớt thều thào: Các người là ai? Tiên nhìn Hà ngã lăn dưới đất, cô ta ngẩng mặt lên trời mà cười khanh khách. Tiên hất hàm ra lệnh cho bốn thằng đàn em: nhét cô ta vào bao tải, đưa đi khỏi đây nhanh lên. Mắt Hà dần nặng trĩu. Trước khi nó khép lại, cô vẫn nhận ra người con gái đứng trước mặt mình là Tiên. Xong chưa? Đưa cô ta đi. Họ hòa mình vào trong màn đêm tối. Hai người ì ạch khiêng cái bao tải chứa Hà ở bên trong. Tiếng bản lề của cánh cửa gỗ lâu ngày không ai mở vang lên giữa ban đêm. Nó xóa tan đi bầu không khí u tịch. Hà được đưa vào trong, Tiên ra lệnh: trói cô ta lên cột đi, lột cái áo khoác ra, tao muốn cái lạnh này á ngấm vào da thịt của nó. Hai tên trầm trắp nghe theo. Chúng lột chiếc áo khoác mà Hà đang mặc trên người ném xuống đất, cột hai tay cô treo ngược lên đỉnh đầu. Tiên bước lại nhìn Hà trong cơn bất tỉnh. Á càng vui khi thấy Hà bây giờ như một con nhái, sống hay chết không phải do ông trời định đoạt nữa, mà chính cô ta sẽ có cái quyền đó vào lúc này. Tiên kéo áo Hà sát lên ngực để lộ ra cái bụng bầu 4 tháng đang dần nhô lên, da bụng căng cứng. Á dùng tay xoa khắp bụng cô. Những chiếc móng vuốt sắc nhọn được sơn đỏ từ hôm qua cứ dậy cào lên bụng Hà tới rúm máu ra. Tiên nhìn Hà trừng mắt, miệng nghiến răng mà nói: ngày mai tao sẽ đích thân lấy đứa con trong bụng của mày ra. Đột nhiên cô ta bịt miệng chạy ra ngoài, nôn thốc nôn tháo. Không hiểu sao nhìn thấy những vết cạo trên bụng của Hà, cô ta lại cảm thấy buồn nôn. Một gã chạy theo cô ta gấp gáp hỏi: chị à, chị bị sao vậy? Tiên xua tay. Cô ta vẫn cúi người để những thứ mình vừa ăn hồi tối nôn ra hết. Một lúc sau cô ta cảm thấy dễ chịu hơn, tạt vào hiên ngồi phịch xuống một chiếc ghế ộp ẹp, miệng thở hổn hển, tay vỗ ngực thùm thụp: mình bị làm sao như vậy? Không lẽ mình đã... Cô ta nghi mình có thai với Phát. Cô ta và Phát tuy chưa có hôn ước, nhưng tình yêu thời công nghệ thì mấy ai khi yêu mà không có quan hệ xác thịt. Cô ta chưa lượng trước được việc này, bởi mỗi lần quan hệ với Phát xong, cô ta có uống thuốc tránh cấp tốc. Tiên tự nói với bản thân mình trong tâm thức: không được, mình không thể mang giọt máu của nhà họ Hoàng được. Không thể nào, chị ta mình còn chưa xử lý xong, cứ gì mình lại phải giữ cốt nhục của anh ta chứ. Tiên đưa tay xoa xoa xuống bụng mình. Cô ta nhếch mép cười. Sau lưng cất lên tiếng nói làm cho Tiên giật mình quay người lại: chị à, chị không sao chứ? Tao không có sao. Còn cô ta, chị tính làm cái gì? Ngày mai cô ta sẽ tỉnh lại đó. Tiên đứng dậy. Cô ta chậm rãi bước vào trong nhà, đi đến bên Hà, nhìn cô nở một nụ cười gian ác. Tiên cúi thấp người xuống, dùng đôi bàn tay có bộ móng được gọt giũa tỉ mỉ, sơn đỏ chót, bóp chặt lấy cằm của Hà, hất lên mặt cười khanh khách. Mắt cô ta trợn trừng, miệng nghiến răng lên: mày sẽ chết, nhưng không phải bây giờ. Tao muốn mày chứng kiến đứa con trong bụng của mình được người khác môi ra. Có như vậy thì mới hấp dẫn chứ. Cô ta buông tay, đảo quanh người Hà một vòng, rồi lại thòng tay xuống xoa lấy bụng của cô, miệng cười lên hình hịch: cháu đích tôn của nhà họ Hoàng sao? Sẽ phải chết. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Mảnh Đất Nhiều Ma, tác giả Trần Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai với tập 4 nhé. Chúc tất cả quý thính giả một ngày thật an lành.